Chương 1760, Ngũ Hoàng Tử. Bọn hắn đều biết nói, hôm nay, Liệt Gia xong, Liệt Gia liền bị từ trên thế giới này, cho xóa đi mà lúc này, Liệt Phu Nhân nhưng vẫn là một bộ vẻ không có gì sợ, nàng nhìn chằm chằm thành gió, lau miệng góc máu, lạnh giọng nói ra, Trần Phong, nay thiên ngươi tuyệt đối không diệt được chúng ta. Liệt Gia Trần Phong lông mày vặn lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Liệt Phu Nhân lúc này lại là bỗng nhiên cao thanh hô nói, Nam Hoàng Tử Điện Hạ, khó nói ngươi thật muốn ngồi nhìn chúng ta Liệt Gia bị diệt mất mà mặc kệ sao. Theo tiếng nói rơi dưới, nơi xa tiếng chân bạo liệt vang lên. Mười mấy tên hoàng gia thị vệ, ngồi cười yêu thú quần quận mà tới. Mà tại cái này mấy chục tên hoàng gia thị vệ bên trong, chen chúc thì là một đầu phá lệ cự đại yêu thú. Yêu thú phía trên, một cái thanh niên áo bào đen, trên quần áo thêu lên tứ trảo kim sắc ngồi mãng, chậm rãi tới. Hắc bào thanh niên này, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạo nhiên, tựa hồ không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, mắt cao hơn đầu nhìn thấy hắn đến, Liệt Phu Nhân cùng Liệt Bắc Văn hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Liệt Phu Nhân nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, Trần Phong, hiện tại Ngũ Hoàng Tử đến, ngươi đừng nói giết chúng ta, hôm nay ngươi liền xem như có thế toàn thân trở ra, coi như năng lực của ngươi. Trần Phong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ngũ Hoàng Tử. Ngũ Hoàng Tử, hắn không phải lần đầu tiên gặp, lần trước Ngũ Hoàng Tử cho hắn nhục nhã, Trần Phong đến tận đây chưa từng quên. Trong lòng của hắn, sát ý tùm lúc trước Trần Phong liền lập bên dưới lời thề, thề phải giết rơi Ngũ Hoàng Tử. Ngũ Hoàng Tử đến về sau, trong đám người một thân ảnh lướt lên, tại bên cạnh hắn là thấp giọng nói cái gì, lộ ra lại chính là nói Trần Phong sự tình vừa rồi. Sau khi nghe xong, Ngũ Hoàng Tử nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt đạm mạc, một mảnh nhìn xuống chi ý. Nhưng thần sắc lại có chút do dự, cũng không nói gì. Nhìn thấy Ngũ Hoàng Tử như vậy bộ dáng, Liệt Gia lập tức gấp, Liệt Phu Nhân âm thanh gọi nói, Nam Hoàng Tử Điện Hạ, ngươi đây là ý gì? Khó nói ngươi mặc kệ chúng ta Liệt Gia sao? Ngũ Hoàng Tử nhìn lấy hắn, âm thanh đạm mạc, bên trong còn tràn đầy một tia trào phúng, các ngươi Liệt Gia đề cập với ta điều kiện là, chỉ cần là ta hóa giải các ngươi nguy cơ, các ngươi liền đảo hướng ta. Các ngươi Liệt Gia đảo hướng ta, liền đại biểu cho tương đương một bộ phận ẩn thế gia tộc cũng đều đảo hướng ta, nhưng là, dạng này đại giới còn chưa đủ lấy để ta cùng Trần Phong, cùng dạng này một cái thiên bôi tương lai thiên tài trở mặt cái này đại giới. Miệng hắn góc lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu, trầm âm thanh nói ra, còn chưa đủ phân lượng nghe được câu này, Liệt Phu Nhân cùng Liệt Bắc Văn hai người nhất thời sắc mặt thảm bạch, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế trở mặt vô tình. Cái kia nữ nhi của ta đâu? Liệt Phu Nhân bỗng nhiên giống như là mò được một cọng cỏ cứu mạng, lớn tiếng gọi nói, nữ nhi của ta thế nhưng là gả cho ngươi làm thiếp. Liệt Mộ Yên cũng là mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía Ngũ Hoàng Tử. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh khinh thường chế rêu thanh âm, cái này Liệt Gia, thật đúng là bị ổi nha, vì đối phó Trần Phong ngay cả chiêu này đều xuất ra. Đúng à, chẳng những đại biểu cho một bộ phận ẩn thế gia tộc quy thuận Ngũ Hoàng Tử, mà lại bà nữ nhi của mình đều gả cho người ta làm thiếp. Chúng ta những thế gian này đại tộc đại tiểu thư, cái nào không phải gả tới nhà người khác đi làm chính thất phu nhân, nào có cho người ta làm thiếp đạo lý? Thật sự là mất mặt. Phi một cái lao giả không ngừng lầm bầm một câu, một cục đờm đặc nôn trên mặt đất. Về phần con gái của ngươi nha, Ngũ Hoàng Tử miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn Liệt Mộ Yên một chút, nhàn nhạt nói ra, không phải liền là một nữ nhân a? Đáng là gì nữ nhân như vậy, ta có rất nhiều. Căn bản liền sẽ không hiếm có. Liệt Mộ Yên thân hình lảo đảo muốn ngã, sắc mặt một mảnh tái nhợt, trên mặt lộ ra cực độ thống khổ, nhục nhã chi sắc. Nàng tại mấy chục ngàn mặt người trước, bị hung hăng làm đủ, hơn nữa còn là bị nàng vị hôn phu. Đồng nhiên, nàng nhìn về phía Hàn Ngọc Nhi, trong lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nàng có một cái cường đại như thế tuấn lãng, thiên tài như thế sư đệ, thương nàng, yêu nàng, tiếc nàng. Chân nàng mà ta nam nhân, vợ ơ y ma xem ta như một kiện y phục rách dưới, muốn bỏ liền bỏ. Liệt Gia chi người đã hoàn toàn tuyệt vọng, Ngũ Hoàng Tử hiển nhiên không muốn vì bọn hắn mà cùng Trần Phong trở mặt. Mà đúng lúc này, tứ đại hầu phủ bô nở tên hầu ra bỗng nhiên liếc nhau. Thông Thiên hầu miệng góc hơi mấp máy, một sợi cực nhỏ âm thanh truyền vào ba người bọn hắn trong thai, chư vị, hiện tại có thể là chúng ta tứ đại hầu phủ cơ hội cuối cùng. Nếu là lần này còn bả cầm không được, về sau tại Trần Phong trước mặt, chúng ta đem không có bất kỳ sức đánh trả nào, chủng loại Trần Phong giành tay, chúng ta tất cả mọi người muốn chết mặt khác ba tên hầu gia cũng đều là đồng loạt điểm đầu. Thông Thiên hầu miệng góc lộ ra một vòng ý cười, đồng nhiên giống lớn nói, Nam Hoàng tử điện hạ, chỉ cần là ngươi giết Trần Phong, chúng ta tứ đại hầu phủ đều nguyện ý quy thuận ngươi. Cái gì nghe nói lời ấy, người vây quanh đều kinh hãi. Sau một khắc, bọn hắn liền phát ra một trận khinh thường cười nhạo âm thanh, cái này tứ đại hầu phủ, QNZ thật sự là đủ bị ổi, đều luân lạc tới mức độ này không có cách, ai bảo bọn hắn trước đó đắc tội Trần Phong đắc tội quá độc ác, nếu bọn họ hiện tại còn không có gì động tác, cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết lúc này. Nghe được điều kiện này, Nam Hoàng tử điện hạ, tâm động tứ đại hầu phủ, riêng phần mi nhờ có hùng binh trăm vạn, đóng giữ biên cương, ở kinh thành bên ngoài, thế lực cực mạnh. Hắn muốn được hoàng vị, nếu là đạt được trợ giúp của bọn hắn, tất nhiên như hổ thêm cánh. Ngũ hoàng tử hít một hơi thật dài khí, chậm rãi điểm đầu, mỉm cười nói nói, tốt, chuyện hôm nay, ta muốn nhúng tay vào định nói. Hắn quay đầu đi, nhìn chằm chằm Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, Trần Phong, ngươi nghe được, hiện ở chỗ này không liên quan đến ngươi mà, cút đi. Trần Phong đứng tại nguyên, theo dõi hắn, không núp nhích. Ngũ hoàng tử nhíu nhíu mày đầu, hắn thấy, hắn không giết Trần Phong, chỉ làm cho Trần Phong xéo đi, đã là rất cho hắn mặt mũi. Hắn không nhịn được răn rẻ nói ra, Trần Phong, ta nói, chuyện này ta để ý tới, cút nhanh lên không cần ở chỗ này dây dưa nói. Hắn không nhịn được phất phất tay, tựa như đuổi đi một con ruồi, cực điểm khinh miệt. Trần Phong theo dõi hắn, ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ngũ hoàng tử xoay người sang chỗ khác, cùng những người khác lớn tiếng đàm tiếu, căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Tựa hồ hắn cảm thấy, hắn nói ra câu nói kia, Trần Phong nên lập tức tuân thủ mệnh lệnh, tranh thủ thời gian xám xịt xéo đi mới đúng. Hắn nói mấy câu, xoay người, trông thấy Trần Phong còn đứng ở nơi đó, lập tức sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Trần Phong, ngươi đến cùng lăn không lăn lời nói của ta, ngươi không có nghe sao, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta. Trần Phong cười lạnh một tiếng, ta vì sao không dám chống lại mệnh lệnh của ngươi, ta là quân, ngươi là thần. Ngũ hoàng tử nổi giận, giống lớn nói, ngươi đây là tạo phản. Trần Phong nhìn lấy hắn, sau đó ánh mắt lại tại chính vây xem mấy vạn người trên mặt đảo qua, ngang đầu ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy chính khí, cất giọng uống nói.